Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, phần 15. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 015, Kiều Ngôn ca ca vĩnh viễn đều là tốt nhất nhất. Bổng ngọt ngào, cái này hồ vốn là tính toán viết n cái vườn trường chuyện xưa. Lúc sau cũng sẽ không viết, cái này hố xong lúc sau hẳn là cũng sẽ không lại khai tân văn. Ta về sau khả năng sẽ không lại viết văn. Nhưng là mặc kệ như thế nào đi, ta nhất định sẽ viết xong. Đến nơi đến chốn, cũng là vì cảm tạ vẫn luôn duy trì người kỳ thật viết cái này văn ban đầu. Là bởi vì nhìn một ít xã hội tin tức, trong lòng nhưng khó chịu. Sau đó có bọn họ, một cái thực bất hạnh nam hài tử cùng một cái kỳ thật không như vậy vui vẻ nữ hài. Ta muốn cho bọn họ lẫn nhau làm bạn lẫn nhau sưởi ấm ngọt ngọt ngọt kỳ thật còn cấu tứ rất nhiều chi. Tiết, bao gồm tưởng viết một ít vườn trường sự kiện từ từ. Ta còn suy nghĩ một đôi cắt da hắc muội muội cùng trong ngoài không đồng nhất dương cầm da ca ca. Tương ái tương sát CP, nhưng là cuối cùng đều xóa trừ 2.333.333 bởi vì muốn mau chóng đem này bổn kết thúc. Ta xóa không sai biệt lắm có 10.000 tự. Giang Mộ Tình nghẹn một bụng lời nói muốn nói cấp Miêu Diệu Diệu. Lại ngại với cuối tuần sợ quấy giày Miêu Diệu Diệu ngủ nướng. Thẳng đến mau giữa trưa mới đem điện thoại đánh qua đi, Diệu Diệu. Ngươi tỉnh ngủ không có? Tỉnh ngủ, làm sao vậy? Chuyện gì a? Miêu Diệu Diệu đã sớm tỉnh. Bất quá thân thể không khỏe. Nằm ở trên giường cùng Giang Mộ Tình trò chuyện, ta cùng ngươi nói. Thực xin lỗi a, ta thật sự không phải cố ý muốn nói lỡ miệng. Sau lại Thẩm Kiều Ngôn chuyên môn hỏi ta, tưởng bức cung, ta nửa cái tự đều không có nói, ta tâm khẳng định là hướng về ngươi. Miêu Diệu Diệu cười một cái, ngữ khí uể oải mà, không có việc gì, lớp trưởng đều cùng ta nói, ngươi uống say, ta không trách ngươi. Giang Mộ Tình cũng nghe ra tới nàng khả năng có chút không thoải mái. Nào có trước kia sức sống, nàng quan tâm nói, Diệu Diệu. Ngươi không sao chứ? Là sinh bệnh sao? Vẫn là ai khi dễ ngươi? Như thế nào nói chuyện hữu khí vô lực? Không sinh bệnh, chính là tới đại di mụ. Ta đau bụng kinh, thân thể không quá thoải mái. Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, Miêu Diệu Diệu có đau bụng kinh tật xấu. Lúc này bị đại di mụ tra tấn đến chết đi sống lại, đau bụng kinh a. Cuối tuần a di không ở nhà đi. Kia nếu không ta qua đi bồi ngươi đi. Vừa lúc cùng ngươi nói hội thoại, ngươi cũng có thể phân tán lực chú ý, không quan trọng. Kẽo kẹt, cửa phòng bị người thúc đẩy. Thẩm Kiều Ngôn mở cửa đi đến. Hắn đứng ở cạnh cửa thượng, trong tay cầm cái ly. Thẩm Kiều Ngôn đứng ở chỗ đó nhìn Miêu Diệu Diệu giống như tiểu miêu nhi dường như xúc, môi sắc mất hết, như vậy mảnh mai đáng thương. Hắn tâm giống nắm đến giống nhau đau, có muốn ăn hay không điểm thuốc giảm đau. Miêu Diệu Diệu lắc đầu, suy yếu nói, không cần lạp Kiều Ngôn ca ca kia uống điểm trà gừng, hắn nấu đường đỏ trà gừng. Đem nàng nâng dậy tới uy nàng uống, Miêu Diệu Diệu uống lên mấy khẩu liền nhăn khuôn mặt nhỏ nói. Ta không uống, hương hương vị quá khó uống lên, Thẩm Kiều Ngôn đem cái ly buông. Hôm nào mang ngươi đi trung y viện nhìn xem, khai mấy phó trung dược ăn, đem thân mình điều trị, không cần. Trung dược khổ, Miêu Diệu Diệu lẩm bẩm nói, kiều khí, Thẩm Kiều Ngôn mày rậm đều phải ninh thành. Bánh quai trèo, hắn lấy nàng không có biện pháp, hắn cởi giày lên giường. Từ sau lưng vây quanh nàng song song mà nằm, to rộng lòng bàn tay dán nàng bụng nhỏ chậm rãi xoa, Giang Mộ Tình nghe thấy Thẩm Kiều Ngôn thanh âm. Hai người bọn họ ở một khối, nàng cũng biết nàng qua đi không thích hợp, nói, Diệu Diệu. Ngươi bên cạnh là Thẩm Kiều Ngôn đi. Có hắn bồi ngươi, ta đây liền bất quá đi a. Ta cũng không có phương tiện thấy hắn. Quay đầu lại thỉnh ngươi uống trà sữa. Trường học thấy, ân. Trường học thấy, bye. Cắt đứt điện thoại, Thẩm Kiều Ngôn kêu. Miêu miêu, ân. Miêu Diệu Diệu ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía hắn. Mà xuống một giây nàng bị hôn lấy đôi môi. Hắn bắt nàng cánh môi tinh tế mà mút vào. Từng giọt hướng nàng khoang miệng trung tham nhập. Tại đây hai người đều quen thuộc địa điểm. Hoan ái quá trên giường. Hôn sâu, thẳng đến Miêu Diệu Diệu đôi môi sưng đỏ. Gương mặt có huyết sắc Thẩm Kiều Ngôn mới nhả ra phóng nàng tự do hô hấp, hắn xoa nàng bụng nhỏ. Thấp giọng hỏi nàng, còn đau lợi hại sao? Hảo chút, Miêu Diệu Diệu nằm trong lòng ngực hắn chơi chính mình lắc tay. Ca ca mỗi lần đều đem ta sinh lý kỳ tính đặc biệt chuẩn, sẽ trước tiên cho nàng chuẩn bị đường đỏ. Đồ ăn vặt, trái cây, không được nàng ăn lãnh. Bồi ở bên người nàng cho nàng xoa bụng. Nhật tử nhớ rõ so nàng còn lao. Cũng không biết hắn làm nam sinh là như thế nào làm được, giống như lần đầu tiên tới kinh nguyệt cứ như vậy. Hơn nữa mỗi lần ỉ vào ta an toàn kỳ ca ca đều làm đặc biệt hung. Miêu Diệu Diệu nhỏ giọng nói thầm nói. Thẩm Kiều Ngôn cắn một ngụm mặt nàng, trầm giọng nói, có phải hay không cảm thấy sinh lý kỳ ca ca thu thập không được ngươi? Mỗ vị thiếu nữ là miêu tính tình chuột lá gan, bị đe dọa đến co rụt lại. Thẩm Kiều Ngôn đem nàng ôm chặt lấy, dày rộng mà đại trưởng dán nàng sợi tóc vuốt ve, hống nói, ngoan ngủ đi, tỉnh ngủ ca ca cho người mua kẹo bông gòn ăn, còn muốn uống trà sữa. Thẩm Kiều Ngôn nhẹ giọng nói, người muốn cái gì ca ca đều cho ngươi. Miêu Miêu vui vẻ liền hảo, nàng Kiều Ngôn ca ca lãnh đạm hoặc nhiệt tình, thân cận hoặc xa cách, tổng hội cho nàng thâm trầm nhất ôn nhu, đối nàng nhất hảo. Một vòng sau, không trung có điểm khói mù, mây đen cuồn cuộn kích động, rồi lại không giống muốn trời mưa điềm báo. Có lẽ là sắp nhập hạ, trong không khí không duyên cớ nhiều chút buồn táo, hôm nay là khảo thí xong phát thành tích mở họp. Phụ huynh nhật tử, Miêu Diệu Diệu đứng ở bảng trước tìm tên của mình. Tuy nói cũng không có thực hảo, nhưng ít ra không phải đội số. Xem ra eo đều mau bị Kiều Ngôn ca ca làm chặt đứt. Cũng không phải vô dụng. Hắn áp đề toàn chúng. Hắn làm ôn tập điểm. Tất cả đều là khảo thí trọng điểm. U Ly Tinh Trạch trước sau như một ưu tú. Tiền 10 danh. Bên cạnh là Giang Mộ Tình Hoa Si Thanh Âm. Thi Yêu Phàm nói, ngươi cái giáo hoa như thế nào như vậy Hoa Si? Ngươi xem người Diệu Diệu. Thẩm Kiều Ngôn thành tích nàng xem đều không xem, Thẩm Băng Sơn thành tích có cái gì nhưng xem. Hắn là học thần, hàng năm đệ nhất danh. Đôi mắt ngó một chút tối cao vị trí không phải được rồi. Xem cùng không xem đều ở nơi đó. Nói nữa, giáo hoa liền không thể hoa si. Giang Mộ Tình ai oán mà xem Miêu Diệu Diệu. Nói, hai ta không phải cùng nhau thức đêm truy kịch xem tiểu thuyết sao? Không phải cùng nhau đi dạo phố uống rượu liêu nam nhân sao? Ngươi lần này như thế nào khảo so với ta còn hảo? Thì Yêu Phàm cười, nàng có toàn giáo đệ nhất tình trạng nguyên đùi nhưng ôm. Các ngươi không giống nhau. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng hôm nay họp phụ huynh làm thế nào chứ? Giang Mộ Tình nắm tay nói. Chờ ta ngủ đến tinh trạch. Chuyện thứ nhất chính là làm hắn cho ta học bổ túc, ta đi tìm Kiều Ngôn ca ca. Chúc ngươi mộng tưởng hão huyền sớm một chút thực hiện. Miêu Diệu Diệu xua xua tay, nhảy nhót liền đi rồi. Nàng đến nhất ban theo vào chính mình phòng học giống nhau. Ngựa quen đường cũ đến không được. Hư Tiểu Khúc Nhi lên rồi. Thẩm đồng học, ngươi cấp lão sư liên hệ điện thoại. Là đánh không thông. Vừa đến phòng học cửa, Miêu Diệu Diệu liền nghe thấy được như vậy một câu. Trong miệng âm điệu đột nhiên im bặt. Nàng dừng lại bước chân, hôm nay là họp phụ huynh. Gia trưởng, Thẩm Kiều Ngôn mát lạnh âm sắc ở trống trải trong phòng học có vẻ càng vì lạnh lùng. Hắn bình tĩnh nói, ta cũng đánh không thông, thói quen loại này vấn đề cùng đối thoại. Thẩm Kiều Ngôn trả lời ngắn gọn lại nhanh chóng. Trong thanh âm bình tĩnh mà liền một tia biên độ đều không có, lão sư hiện tại liên hệ không thượng. Ngươi cha mẹ. Cha mẹ ngươi còn có cái gì mặt khác liên hệ phương thức sao? Thẩm Kiều Ngôn giống như nghe được cái gì buồn cười nói. Hắn yết hầu tràn ra một tiếng cười. Lại bị hắn đè ép đi xuống. Hoãn nói. Lão sư, ta cũng liên hệ không thượng, giống như vậy đối thoại. Thường xuyên ở Thẩm Kiều Ngôn cùng lão sư trên người trình diễn, Miêu Diệu Diệu liền không hề nghe. Xong. Xoay người xuống lầu, nàng một đường chạy đến trường học rừng cây nhỏ. Chạy đến Thẩm Kiều Ngôn thường xuyên đãi dưới tàng cây, Miêu Diệu Diệu sờ sờ mặt. có chút nóng lên. Cùng Thẩm Kiều Ngôn ở cái này dưới tàng cây đã làm, nàng liền không quá thích tới. Tưởng tượng đến những cái đó mặt đỏ tim đập ký ức, nàng liền xấu hổ táo, nhưng nàng biết hắn sẽ đến nơi này. Nàng từ cặp sách lấy ra giấy bút, từ minh hoàng sắc vở xé xuống một chương giấy, sát soát viết xuống một câu: này thụ cũng không có hốc cây, cùng khi còn nhỏ không lớn giống nhau. Nàng liền tạm chấp nhận đem tờ giấy dán ở trên thân cây, mới vừa dán xong, Miêu Diệu Diệu điện thoại liền vang lên: mụ mụ, bảo bối, ngươi người đâu? Mụ mụ tới cấp ngươi mở họp phụ huynh, các ngươi lão sư nói chưa thấy được ngươi, ngươi người ở đâu? Miêu Diệu Diệu nói: mẹ, ngươi liền ở phòng học chờ ta, ta lập tức lại đây. Nàng nói xong liền đem điện thoại treo, trước sau bất quá vài giây. Liền ở nàng cắt đứt điện thoại sau, sau lưng đột nhiên có cái thanh âm nói: Miêu Miêu. Miêu Diệu Diệu hoảng sợ, vỗ vỗ ngực, nói: Kiều Ngôn ca ca, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi, dĩ vãng họp phụ huynh không có ra trưởng không phải phải bị lão sư bắt lấy nói tốt thời gian dài sao? Thẩm Kiều Ngôn phiền muộn đến không được, kéo kéo cà vạt, nói: đang đợi ca ca. Vốn là muốn ở chỗ này chờ Thẩm Kiều Ngôn cùng hắn nói mấy câu, nhưng mụ mụ đang đợi nàng, xỉ một bụng lời nói cũng không dư thừa thời gian cùng Thẩm Kiều Ngôn nói. Nàng nói: ca ca, ta phải đi trước tìm mụ mụ, trở về nhà lại cùng ngươi nói. Miêu Diệu Diệu nhón chân, túm hắn cổ áo đem hắn đầu kéo thấp chút, phấn môi dán lên hắn môi mỏng, giống một trận gió xâm nhập, mềm mại mà lệnh nhân tâm động. Sau đó hô đến một chút liền lại chạy xa. Ở nàng đi rồi, Thẩm Kiều Ngôn mới thấy nàng dán ở trên cây tờ giấy: Kiều Ngôn ca ca vĩnh viễn đều là tốt nhất nhất. Bỗng Thẩm Kiều Ngôn sờ soạng khóe miệng, sở hữu phiền muộn trở thành hư không. Hắn khẽ cười nói: tiểu đồ ngốc, chỉ có nàng sẽ nhạy bén biết hắn cảm xúc, sẽ để ý hắn hỉ nộ, sẽ dùng vụng về ấu trĩ phương pháp đi hống hắn vui vẻ. Hắn Miêu Miêu mới là tốt nhất nhất. Bỗng tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương, hết chương.